Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 584, chương 154, cơ hội đang ở trước mắt. Đáng tiếc a, Tim Colin đi tiếp xúc Gresano cùng Palermo câu lạc bộ đi. Do hiện tại là dẫn theo đội bóng tham gia bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 24 vòng đấu, Leeds United sân khách khiêu chiến Newcastle United đội tranh tài. Hiện tại đã là đến ngày 20 tháng 1, khoảng cách mùa đông chuyển nhượng đại môn quan bế chưa được mấy ngày. Doa là hy vọng có thể mau chóng giải quyết Bresano. Hiện tại thi đấu vòng tròn tình huống là Leeds United xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 3, nhưng là vị trí cũng không phải rất bình thường vững chắc. Chelsea đội cách bọn họ chỉ có 3 phần chênh lệch, mà MU đội là dẫn trước bọn hắn 5 phần. Đi lên rất khó, xuống dưới dễ dàng. Hiện tại mỗi một trận đấu đối với Leeds United đội tới nói đều là trọng yếu vô cùng. Bất quá, cái này một vòng đấu đối với Leeds United đội là rất bình thường có lợi. Vì cái gì đây? Bởi vì cái này một vòng đấu, Chelsea đội cùng MU đội đối thủ đều không yếu, đều là rất mạnh. Chelsea đội cái này một vòng đấu sân khách khiêu chiến Hồng Quân Liverpool đội. Liverpool đội hiện tại xếp hạng thi đấu vòng tròn thứ 4, lạc hậu Chelsea đội 6 phần. Liverpool người rất bình thường, hiển nhiên là có thể hy vọng tiến thêm một bước. Chủ yếu nhất là phía sau bọn họ Arsenal, Sheffield Wednesday các loại đội bóng là đuổi đến vô cùng gấp. Một khi thua cầu, bọn hắn liền sẽ mất đi thi đấu vòng tròn vị trí thứ 4. Vắng mặt hạ mùa giải UEFA Champions League tranh tài. Cho nên, ở thời điểm này, Liverpool đội là tuyệt đối không nguyện ý thua cầu. Khẳng định là muốn cùng chết Chelsea đội. Mà MU đội bên này cũng giống như nhau. Bởi vì cái này một vòng đấu, bọn hắn sẽ sân khách khiêu chiến The Gunner Arsenal đội. Đúng vậy, MU đội đối chiến The Gunner Arsenal đội. Hiện tại Arsenal đội đang ở tại bọn hắn tranh 4 bá nghiệp vị trí then chốt bên trên. Nếu như bọn hắn cắn không ở trước mặt Liverpool, như vậy bọn hắn cái này mùa giải cũng là phế. Cái này hai trận đấu đều không tốt đánh. Ngược lại là Leeds United đội cái này vòng đấu tốt đánh. Newcastle United đội hiện tại là xếp hạng giải ngoại hạng Anh người thứ 14. Đều nhanh muốn gần như giáng cấp khu. Bọn hắn thực lực đương nhiên không quá mạnh lạc. Trận đấu này Leeds United đội hẳn là có thể chiến thắng. Giải ngoại hạng Anh thứ 24 vòng, Leeds United đội tranh tài là tại chủ nhật cử hành, mà Chelsea đội tranh tài là tại thứ bảy cử hành. Nói cách khác, Leeds United đội tranh tài so Chelsea đội chậm một ngày, mà MU đội tranh tài so Leeds United đội tranh tài muộn 2 giờ. Ngay tại thứ bảy một ngày này, do là tại trước máy truyền hình quan sát Liverpool đội cùng Chelsea đội trận đấu này. Trận đấu này Liverpool đội là nắm trong tay tiết tấu, nhưng là Chelsea đội phản kích cũng là phi thường sắc bén. Bất quá kết quả sau cùng là Liverpool đội 2-0 chiến thắng Chelsea đội. Nhìn thấy kết quả này, Doa là nhẹ nhàng thở ra. Lần này Chelsea đội là bị kéo ra phân kém. Ngày thứ 2, Leeds United đội là tại sân khách khiêu chiến Newcastle United đội. Do là bài xuất hiện tại điều kiện này hạ toàn đội hình chủ lực. Đội hình như sau: thủ môn, trung chứng 4 hậu vệ từ trái đến phải, Evra, Company, Pique cùng Sagna đơn tiền vệ phòng ngự, Mascherano 3 tiền vệ từ trái đến phải, Gareth Bale, Yaya Toure cùng Joaquin song tiên phong, Luca Toni cùng Edinson Cavani. Modric bây giờ còn đang dưỡng thương ở trong đâu. Mà Ribery hiện tại càng là tái xuất vô vọng. Leeds United đội cũng chỉ có loại này đội hình. Sagna hiện tại đã là ngồi vững vàng đội bóng chủ lực phải hậu vệ biên vị trí. Mà lão tướng Gary Kelly tại cái này mùa giải kết thúc về sau, hắn liền muốn lựa chọn đã xuất ngũ. Chuyện này Gary Kelly là đã cùng Doa sách qua nhiều lần. Doa là nhiều lần giữ lại. Cái này mùa giải kết thúc về sau, Gary Kelly mới 32 tuổi, mà lại thân thể của hắn điều kiện hẳn là còn có thể mấy tuổi bị đá. Nhưng là Gary Kelly quyết tâm, cho nên Joa cũng đành phải chảy nước mắt cáo biệt Gary Kelly. Cái này mùa giải kết thúc về sau, Leeds United đội là muốn đưa vào một phải hậu vệ biên. Tranh tài ngay từ đầu, Leeds United đội rõ ràng tăng cường tiến công. Leeds United đội là tăng tốc độ. Newcastle United đội giữa trận phòng thủ cường độ cũng không tệ lắm. Nhưng là bọn hắn thực lực đúng là cùng Leeds United đội có chút chênh lệch. Chủ động tiến công Leeds United đội vậy mà khống chế được cục diện. Liên tiếp hướng Newcastle United đội cầu môn khởi xướng xung kích. Newcastle United đội đám cầu thủ là muốn công ra đi. Nhưng là bị Leeds United đội đính đến rất khó chịu. Căn bản là công không đi ra. Leeds United người tại thời điểm tiến công. Áp bách là phi thường cường lực. Thân thể tiếp xúc là vô cùng nhiều. Cho dù là đã quen giải ngoại hạng Anh, Newcastle United đội đám cầu thủ đều là có chút chống đỡ. Không được, hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 39 thời điểm. Công lâu phía dưới Leeds United đội rốt cục lấy được dẫn bóng. Trong cấm khu Luca Toni thành ngụy trang. Để Edinson Cavani thọt tới bóng đá. Edinson Cavani không có trực tiếp đánh đầu công cánh cửa. Mà là đem bóng đá đưa đò đến đại cấm khu tuyến bên trên. Cùng lên đến Yaya Toure một cước nổ bắn ra. Bóng đá oanh phá Newcastle United đội cầu môn. Nhìn thấy trận banh này, Newcastle United đội huấn luyện viên trưởng Rodo không chỗ ở lắc đầu. Trận banh này làm sao đá a? Leeds United đội đối với giữa trận cùng bóng đá lực khống chế thật là quá mạnh. Quả bóng này, Yaya Toure bên người vậy mà đều không có người phòng thủ. Đây không phải Newcastle United người phòng thủ chênh lệch, mà là Leeds United đội luân chuyển quá nhanh. Đừng nhìn Yaya Toure ra hỏa này thân hình cao lớn, nhưng là tốc độ thật không chậm. Newcastle United đội phòng thủ cầu thủ Parker là hơi chậm một điểm. Liền cho Yaya Toure nhẹ nhõm sút gôn cơ hội. Bên sân Joa không chỗ ở vỗ tay. Trận banh này rốt cục đánh vào. Tiếp xuống nửa chàng sau tranh tài liền dễ dàng nhiều. Bất quá, để Joa không có nghĩ tới là tại hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc trước đó, Leeds United đội lần nữa lấy được dẫn bóng. Lần này là Leeds United đội thu được trước trận cánh phải trực tiếp đá phạt cơ hội. Tuổi trẻ Gareth Bale trực tiếp đứng ở bóng đá trước. Chân trái một cước tinh diệu đường vòng cung cầu đem bóng đá đưa vào Newcastle United đội cầu môn. Newcastle United đội thủ môn Harper là một điểm phản ứng đều không có. 2-0, Leeds United đội hơn nửa hiệp tranh tài liền đã 2-0 giành trước. Nhìn đến đây, Joa là vừa lòng phi thường. Trận đấu này Leeds United đội cầm xuống là không có bao nhiêu vấn đề. Dạng này Leeds United đội liền có thể kéo ra cùng Chelsea đội ở giữa phân kém. Thậm chí thu nhỏ cùng MU đội chi ở giữa chênh lệch cũng nói không chắc đâu. Mà đánh vào quả bóng này Gareth Bale là đạt được vô tận tiếng hoan hô. Hiện trường sướng ngôn viên hoảng sợ nói. Ông trời của ta a, cái này cái tiểu tử trẻ tuổi thật là quá lợi hại. Cái này đường vòng cung cầu để cho ta nghĩ đến David Beckham. Đáng tiếc hắn không phải chúng ta nước Anh cầu thủ, mà là Wales cầu thủ. Thiên tài, đây chính là một thiên tài. Tên điên do ánh mắt quá tháp mã kinh người. Vì cái gì hắn xem trọng cầu thủ đều lợi hại như vậy? Newcastle United người cũng là cảm thấy chấn kinh. Tên điên do ra hỏa này quá thần kỳ. Hiện tại, chuyển nhượng thị trường bên trên đều lưu hành lấy một câu. Muốn dẫn viện binh xem trước một chút tên điên Joa động tác. Đúng vậy, hiện tại rất nhiều câu lạc bộ đều nhanh đem Joa làm dẫn viện binh cọc tiêu. Chỉ cần Joa coi trọng cầu thủ, bọn hắn đều là muốn đi xía vào. Mà bị coi trọng cầu thủ chỗ câu lạc bộ chính là liều mạng ngẩng lên giá. Muốn kiếm một món hời. Tình huống bây giờ còn hơi tốt một chút. Nhưng là nếu như Joa nhìn người ánh mắt một mực tốt như vậy đi xuống. Như vậy về sau Joa muốn dẫn viện binh đều rất bình thường khó khăn. Nửa chàng sau tranh tài bắt đầu. Leeds United đội rõ ràng là chậm lại tiến công tiết tấu. Bắt đầu phòng thủ phản kích. Newcastle United đội là đại binh tiếp cận. Điên cuồng tiến công. Muốn cải biến cục diện này. nhưng là Leeds United đội phòng thủ thật là quá lợi hại. Newcastle United đội thật sự chính là rất khó công phá Leeds United đội cầu môn. Ngược lại là Leeds United đội phản kích để Newcastle United người sợ mất mật. Giống như mỗi một lần phản kích, đều muốn công phá bọn hắn cầu môn. Cái này để bọn hắn vô cùng lo lắng. Bất quá, cho dù là dạng này, Newcastle United người cũng là sẽ điên cuồng tấn công. Thua cầu đối với bọn hắn tới nói là phi thường hỏng bét sự tình. Thậm chí rất có thể trực tiếp rơi vào giáng cấp khu. Cho nên, cùng Leeds United đội liều mạng là lựa chọn tốt nhất. Newcastle United đội điên cuồng tấn công, nhưng là hiệu quả không lắm lý tưởng. Mà thời gian đúng là trôi qua. Thời gian dần qua Newcastle United người cũng là không có cái gì lòng tin. Mà lúc này, Roger nói như vậy. Đầu nhi, trận đấu này chúng ta thắng chắc. Ra có chút lắc đầu nói ra. Tranh tài còn chưa kết thúc. Cũng không cần phớt lờ. Ra vừa dứt lời. Trên sân bóng liền phát sinh biến hóa kinh người. Evra tại lựa chọn truyền về thủ môn trung chứng thời điểm. Hắn căn bản cũng không có nâng lên quan sát nhóm gặp trung chứng vị trí. Mà là nương tựa theo trong đầu tư duy theo quán tính. Cho rằng trung chứng nhất định sẽ chạm ở vị trí này. Liền trực tiếp một cước mù quáng mà truyền về. Bởi vì cái này thời điểm, Newcastle United đội đắp là điên cuồng bước sông về phía trước đến. Evra chỉ có lựa chọn truyền về. Cái này bóng đá di chuyển đi. Evra cũng cảm giác được không đúng. Bởi vì trung chứng chỗ đứng cùng hắn tưởng tượng vị trí kém hơn quá nhiều nhiều lắm. Mà lại Evra trận banh này chuyền bóng vẫn rất có lực đạo. Cầu nhanh là rất nhanh. Trung chứng đứng ở gần cột cửa. Mà Evra xác thực đem bóng đá chuyển hướng xa nhà trụ vị trí. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều sợ ngây người. Đầy trong đầu dấu chấm hỏi. Đây là tình huống như thế nào? Trung chứng càng là sốt ruột vô cùng. Điên cuồng chạy tiến lên. Bên cạnh nhào chặn đường. Đáng tiếc, trung chứng là không có đụng phải bóng đá. Bóng đá là thẳng tắp lan tiến vào cầu môn ở xa góc dưới. Newcastle United đội là lật về một cầu. Đánh vào phản lưới Evra vô cùng ảo não. Hai tay ôm đầu ngồi xổm xuống. Sau đó là một đấm hung hăng đánh tới hướng thảm cỏ. Phát tiết mình buồn bực trong lòng. Ra một mặt âm trầm đứng ở nơi đó. Mà Roger thì là chút mộng bức. Ông trời của ta a, hắn thật không nghĩ tới trận đấu này đến nơi đây vậy mà lại xuất hiện biến hóa như thế. Roger không khỏi quay đầu liếc một cái Joa. Trong lòng là đối Joa viết xuống một cái to lớn chữ phục. Joa đi vào bên sân. Lớn tiếng hô, đều cho ta tập trung lực chú ý. Tranh tài còn chưa kết thúc. Đều cho ta nghiêm túc. Nếu có người không muốn đá có thể cùng ta nói. Ta sẽ để cho hắn xuống tới nghỉ ngơi. Doa cũng không phải phê bình ai. Chỉ là nhắc nhở mọi người phải nghiêm túc. Tuyệt đối không thể tư tưởng thả neo. Newcastle United người là phi thường hưng phấn. Bọn hắn là đánh vào một cầu. Lật về một cầu. Để bọn hắn thấy được hy vọng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Newcastle United đội là phát động càng thêm hung mãnh tiến công. Điên cuồng vây công lấy Leeds United người. Ném đi một cầu về sau. Leeds United đội đám cầu thủ xuất hiện ngắn ngủi bối rối. Bất quá bọn hắn rất nhanh là ổn định lại cục diện. Phòng thủ là phi thường cường đại. Newcastle United đội tiến công dần dần vừa không có động tĩnh gì. Trận đấu này tựa hồ liền muốn dưới tình huống như vậy kết thúc. Thời gian một mực tại trôi qua. Mắt thấy bản trận đấu sắp kết thúc. Thế nhưng là ngay lúc này dị biến lại lần nữa phát sinh. Đắp tại đường biên một lần trong lúc lơ đãng chuyền bóng trực tiếp đánh xuyên qua Leeds United đội. Toàn bộ phòng tuyến, nhanh chóng lăn hướng vùng cấm địa sau điểm. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.